Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 556, chương 4, ngồi ải. 2. Quách Dung Dung lời nói xúc động Triệu Cương Nghị. Hắn hồi nào không biết, nhìn bề ngoài tựa như hắn nắm giữ đến chủ động, thực ra lúc nào cũng có thể lật bàn, gọi hắn thân bại danh liệt. Tưởng Vũ Hinh là một năng thủ sơn dụ, hắn chộp vào trong tay ném không phải là, không ném cũng không phải. Tả Hữu cân nhắc, hắn đồng ý Đinh Tiềm yêu cầu, mặc dù hắn cũng không quá tin tưởng Đinh Tiềm. Đinh Tiềm đi vào Mã Minh Dương phòng bệnh, đi tới trước mặt hắn ngồi xuống. Mã Minh Dương chính ngồi ở trên giường ngẩn người, con mắt vẫn thật lâu ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đinh Tiềm cũng không quấy rầy hắn, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Quách Dung Dung cùng Triệu Cương Nghị đứng ở cửa thò đầu nhìn. Đinh Tiềm không để cho bọn họ vào nhà, nói sợ bọn họ quấy nhiễu thôi miên hiệu quả. Triệu Cương Nghị đợi nửa ngày, đã nhìn thấy Đinh Tiềm phụng bồi Mã Minh Dương không nói tiếng nào ngồi. Quả thực không nhịn nổi, hỏi Quách Dung Dung, hắn thôi miên bắt đầu sao? Quách Dung Dung cũng không so với Triệu Cương Nghị minh bạch bao nhiêu, lại bất tiện nói rõ, không thể làm gì khác hơn là nói, đây là thôi miên cảnh giới tối cao bạn tri kỷ. Bạn tri kỷ thế nào đóng? Danh như ý nghĩa, chính là thông qua với nhau tâm linh cảm ứng tới trao đổi. Cả nước liền ba người biết, Đinh Tiềm là một cái trong số đó. Thật sao? Triệu Cương Nghị nghe thần hồ kỳ thần, cũng không biết có nên tin hay không. Quách Dung Dung. Trong phòng bệnh hai người yên lặng nhìn ngoài cửa sổ ngồi thời gian rất lâu. Một người cuối cùng mở miệng, nói chuyện là Mã Minh Dương. Hắn nhìn ngoài cửa sổ sâu xa nói, ta đã trở về, đi thật xa, ngươi đi nơi đó? Đinh Tiềm cơ hồ dùng giống nhau ngữ điệu hỏi. Nơi ấy, Mã Minh Dương nâng lên nhỏ dài cánh tay, chỉ xa xa ống khói. Ta so với ngươi xa. Đinh Tiềm nói, ngươi đi nơi đó, ta theo yên đồng thời phiêu. Mã Minh Dương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vậy là ngươi so với ta xa. Ngoài cửa Triệu Cương Nghị chính lắng tai nghe đâu rồi, nghiêng đầu hỏi Quách Dung Dung, bọn họ đang nói gì đấy? Đinh Tiềm chính đang từng bước thôi miên hắn đây. Có không? Tại sao ta cảm giác Đinh Tiềm sắp biến thành Mã Minh Dương vậy đâu rồi? Chỉ mong hắn còn thần trí thanh tỉnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm cũng không có trực tiếp đối với Mã Minh Dương áp dụng thôi miên thuật, mà là áp dụng cộng tình. Nơi này cộng tình cùng Đinh Tiềm tự nghĩ ra cộng tình thuật bất đồng. Cộng tình vốn là trong lòng chữa trị một loại thủ đoạn. Bác sĩ tâm lý cần phải nghĩ biện pháp cùng người mắc bệnh giữa tạo thành tâm hồn trao đổi tư tưởng. Thiết thân sử địa đứng ở người mắc bệnh góc độ tới cảm giác ngoại giới. Đi sâu vào đối phương nội tâm đi thể nghiệm hắn tình cảm cùng suy nghĩ. Thông qua loại phương thức này tìm tới người mắc bệnh chỗ mấu chốt. Lại hốt thuốc đúng bệnh. Trải qua ngắn ngủi tiếp xúc, Đinh Tiềm Mã Minh Dương tình trạng có càng thâm nhập hiểu. Hắn cũng không phải là hoàn toàn không thể suy nghĩ người không có tri giác. Đối với ngoại giới vẫn có cảm giác năng lực, chỉ là bởi vì chán lá chất ra bên trong trung ương tiểu diệp bị tổn thương, đưa đến cùng nhu cầu liên quan suy nghĩ năng lực xuất hiện rối loạn. Đúng như Đinh Tiềm băn khoăn như vậy. Nếu như quả quyết đối với hắn áp dụng thôi miên, rất khả năng có được chính là Mã Minh Dương không có chút nào suy luận hồ ngôn loạn ngữ. Mặc dù hắn trí nhớ không có bị tổn thương, nhưng là hắn không biết dùng loại phương thức nào đem mình trí nhớ biểu đạt ra ngoài. Đinh Tiềm tiến một bước dò xét, người biết ta đi nơi đó làm cái gì sao? Làm cái gì? Mã Minh Dương hỏi, ta đi tự sát rồi. Tự sát, tự sát. Mã Minh Dương lặp đi lặp lại hai chữ này. Da mặt bắt đầu có chút co quắp, toát ra một chút sợ hãi vẻ mặt, nhưng lại tràn đầy mê mang. Đứng ở cửa Triệu Cương Nghị cuối cùng tinh thần tỉnh táo, nóng nảy lẩm bẩm, vội vàng hỏi hắn An Kỳ sự tình a, xem hắn còn có thể nhớ tới cái gì không. Trên thực tế, Đinh Tiềm không nói tới một chữ An Kỳ. Hắn nói, ta là dựa theo hoàn toàn tự sát sổ tay, trên viết đi tự sát. Hoàn toàn tự sát sổ tay. Mã Minh Dương biểu tình rõ ràng có biến hóa. Hắn trợn to con mắt bình tĩnh dòm Đinh Tiềm. Tựa hồ cố gắng muốn nhớ lại cái gì. Ta là treo ngược tự sát. Ngươi xem kia ống khói rất cao a, chính thích hợp treo ngược. Treo ở phía trên, phiêu phiêu đáng đáng, nghe nữa đến âm nhạc. Loại cảm giác đó tươi đẹp đến mức nào a? Hoàn toàn tự sát sổ tay. Tuyệt vời. Hoàn toàn tự sát sổ tay. Tuyệt vời. Mã Minh Dương trong mắt dần dần dấy lên ánh sáng nóng bỏng. Vặn vẹo mặt lộ ra rất tà khí. Có loại không nói ra được quỷ gì. Vậy ngươi có muốn hay không thể nghiệm đây? Thể nghiệm cái gì? Tự sát. Tuyệt vời tự sát. Ta có thể giúp ngươi. Nếu như ngươi nghĩ lời nói. Giọng nói của Đinh Tiềm chậm chạp trầm thấp, giống như một loại thần chú ở Mã Minh Dương vang lên bên tai. Mã Minh Dương ngơ ngác nhìn hắn, không có bất kỳ biểu thị. Trầm mặc mấy giây, Đinh Tiềm bỗng nhiên đứng lên, bỏ lại Mã Minh Dương đi tới cửa, đẩy cửa đi ra. Triệu Cương Nghị cùng Quách Dung Dung còn nằm ở cửa tập trung tinh thần đi vào trong nhìn đâu rồi. Để cho Đinh Tiềm lần này làm bối rối. Ngươi muốn làm gì? Triệu Cương Nghị kinh ngạc hỏi. Không làm cái gì. Hôm nay xong chuyện Nhi rồi. Đinh Tiềm dễ dàng trả lời. Cái gì? Cái này thì xong chuyện Nhi rồi hả? Triệu Cương Nghị cầm hơi kém xuống trên đất. Ngươi còn gì cũng không hỏi đây. Thôi miên muốn tiến hành theo chất lượng. Không thể nóng vội. Ta mới vừa rồi tiêu hao quá nhiều tinh lực. Có chút mệt mỏi, ta phải uống ly cà phê nghỉ ngơi một chút. Đinh Tiềm nghiêm trang nói xong. Nghênh ngang mà đi, Triệu Cương Nghị lăng lăng dòm Đinh Tiềm rời đi. Hỏi Quách Dung Dung, hắn rốt cuộc làm cái gì? Ngươi xem hiểu chưa? Cái này sao? Thiên cơ bất khả tiết lộ. Ngươi được chính mình ngộ. Quách Dung Dung thấy tình thế không ổn. Chắp tay sau lưng cũng lưu. Nàng tâm lý còn suy nghĩ, đại thúc giả thần giả quỷ mò mẫm linh tinh, rốt cuộc muốn làm gì? Bằng nàng đối với Đinh Tiềm hiểu, hắn chỉ cần vừa có cử động khác thường, khẳng định kìm nén không tốt, muốn xúi dục chút gì chuyện đi ra. Nàng muốn tìm Đinh Tiềm hỏi cho rõ, nhưng là người này chỉ chớp mắt cũng không biết chạy đi đâu. Quách Dung Dung lấy điện thoại di động ra cho Đinh Tiềm gọi điện thoại. Đinh Tiềm nói hắn ở bên ngoài, một hồi nữa mới trở về. Quách Dung Dung cũng không hỏi hắn đi làm gì, liền hỏi mới vừa rồi hắn và Mã Minh Dương nói những thứ kia kỳ quái lời nói là ý gì. Đinh Tiềm nói, ta không phải đã nói sao, bây giờ ta đang ở đối với hắn áp dụng một loại phi bình thường thủ đoạn. Thông qua mới vừa rồi tiếp xúc, ta cảm thấy cho hắn não bộ bị tổn thương tương đối nghiêm trọng. Trực tiếp để cho hắn nhớ lại là không thể nào. Nhưng ta có thể thử dẫn dắt hắn. Thế nào dẫn dắt? Cái này sao? Ta yêu cầu cặn kẽ nói cho ngươi nói. Cần phải dưới tình huống. Còn cần các ngươi hỗ trợ. Chúng ta. Quách Dung Dung nghe càng hồ đồ rồi. Chờ ta có thời gian lại theo ngươi cặn kẽ nói một chút. Bây giờ ta ở bên ngoài. Ngươi chừng nào thì mới có thể trở về. Thế nào cũng phải nửa giờ sau này đi. Ồ, Quách Dung Dung một bên gọi điện thoại. Thuận đường muốn đi xem Tưởng Vũ Hinh. Không nghĩ tới vừa mới đi qua thang lầu. Nhìn thẳng thấy Đinh Tiềm xách một túi KFC cả nhà thùng. Cộng thêm cọng khoai tây. Khả nhạc, ân cần đi về phía Tưởng Vũ Hinh phòng bệnh. Hắn không nhìn thấy Quách Dung Dung. Đang muốn đẩy môn vào nhà. Quách Dung Dung đuổi qua mấy bước, một chút ngăn ở cửa. Đại thúc, xem ra ngươi mới vừa rồi thật là mệt mỏi không nhẹ a. Treo ống khói treo ngược là một việc chân tay con a. Đinh Tiềm trên mặt có chút lúng túng. Tưởng Vũ Hinh đây không phải là bị còng ấy ư. xuống giường không có phương tiện, ta đúng lúc đi ra ngoài nửa ít chuyện, thuận đường mua cho nàng chút ăn, chính ta cũng đói, thuận đường nhi mua chút nhi cáp, còn không muốn người ngoài quấy rầy hai ngươi ăn đồ ăn. Ngươi nghĩ thật là chu đáo. Quách Dung Dung hướng Đinh Tiềm gật đầu một cái, biểu tình ý vị sâu xa. Ta vì giúp ngươi, thật xa chạy tới, ngươi thế nào không thuận đường nhi mua cho ta chút ăn đây? Tại sao không có đâu rồi? Đương nhiên là có. Đinh Tiềm hiểu ý, ở túi thực phẩm bên trong lật một trận, móc ra một tiểu bao cọng khoai tây đưa cho nàng. Đại thúc. Quách Dung Dung hướng Đinh Tiềm móc ngoéo, tựa hồ phải nói, lặng lẽ nói. Làm gì? Đinh Tiềm đến gần. Ngươi nói Tưởng Vũ Hinh có phải hay không là trưởng giỏi hơn ta nhìn? Cái này sao? Nói thật, ta thích nghe nhất nói thật. Là nhìn so với ngươi tinh xảo một chút như vậy nhi. Nhưng chủ yếu vẫn là khí chất được. Dĩ nhiên, nàng còn rất có tài hoa. Nhưng ngươi cũng không cần nổi giận. Ai bảo nàng là minh tinh đâu rồi. Ngươi trong người bình thường vẫn là rất tốt. Ừ, ta không tức nổi. Ta khí ngươi. Quách Dung Dung chộp đem một bọc cọng khoai tây toàn bộ nhét Đinh Tiềm trong miệng rồi. Đoạt lấy trong tay hắn cả nhà thùng cùng khả nhạc. Thở phì phò đi nha. Đinh Tiềm phế nửa thiên lực khí, mới đem trong miệng đông tây đô móc sạch sẽ. Lẩm bẩm, nàng vẫn còn so sánh ngươi ôn nhu đây. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.